Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, Lừa Ngươi Chơi. Paris Notre Dame viện phát sinh hỏa hoạn. Đảo quốc người bên này còn chìm đắm ở nhiệt liệt thảo luận Osaka mới thành lập siêu tự nhiên đối. Sách bộ ngành mang đến chấn động bên trong. Một bên khác, Frank liền truyền ra khiến người ta chố mắt ngoác mồm tin tức vượt qua mấy thế kỷ. Frank quốc bảo kiến trúc bị đốt cháy hiện trường truyền đến trong video. Mấy trăm năm Notre Dame bị bao phủ ở một áng lửa bên trong. Cuồn cuộn khói đặc bao phủ. Một kết cấu lầu tháp ở đoàn người tiếng kinh hô bên trong ầm ầm ngã xuống đất. Khóc ròng ròng gào khóc trong tiếng còn chen lẫn một ít tiếng cười. Dù sao cũng không phải mỗi người đều sẽ Notre Dame cho rằng tín ngưỡng. Paris Notre Dame viện phát ngôn nhân André Fournot xưng, mộc kết cấu kiến trúc hầu như đã biến mất. Hiện nay điều tra kết quả biểu hiện, này lên hỏa hoạn là sơ suất dẫn tới hỏa hoạn dẫn đến tổn hại, văn vật di tích cổ không cẩn thận. Nổi lửa, cướp cò, thiêu hủy là bình thường sự tình. Chỉ là năm nay thì có bao quát Nam Mỹ quốc gia lịch sử viện bảo tàng các loại trọng yếu kiến trúc bị thiêu hủy, nhưng Paris Notre Dame viện nếu như ở năm ngoái hoặc là bị đốt cháy không phải Paris Notre Dame viện mà là Louvre Museum đều không biết ở trên Internet nhắc lên như vậy sóng lớn mênh mông. Có thể hiện tại là siêu tự nhiên nhiều lần ra, Paris Notre Dame lại có nồng đậm tông giáo hàm nghĩa. Trận này lửa lớn ý nghĩa liền không bình thường. Trận này lửa lớn là ai làm? Phổ thông công nhân nổi lửa đốt cháy. Đừng đùa, như thế vụng về che giấu ai sẽ tin tưởng thiên sứ cũng đã hai độ giáng lâm nhân gian. Làm Kirishitan giáo đại biểu tính kiến trúc, Paris Notre Dame viện cháy khẳng định cùng siêu tự nhiên có vô số liên hệ. Đây là thần dụ, là tên cần. Thậm chí lạc Âu trên lục địa rốt cục có siêu tự nhiên giáng lâm. Xuất hiện cửu thị Kirishitan tông giáo sinh vật ác ma cũng không nhất định là ác ma đốt cháy Notre Dame, lấy này hướng về thế nhân tuyên cáo bọn hắn giáng lâm à, xin mời xã hội các giới không muốn ngông. Cuồng thêm suy đoán, lần này Paris Notre Dame viện cháy chỉ là tân trang công trình một lần sai lầm. Nhằm vào này lên sai lầm. Paris kiểm ngay ngắn ở đối với thi công nhân viên tiến hành hỏi ý, chúng ta ở đây nghiêm khắc. Khiển trách những kia quạt gió thổi lửa loạn thêm bịa đặt tổ chức cùng đoàn thể. Ở Frank trên đất không có cực đoan phần tử không gian sinh tồn. Càng có tà ác sinh sôi thổ nhưỡng, Frank ngoại giao phát ngôn nhân lời còn chưa nói hết bao lâu. Phảng phất chỉ lo thiên hạ không loạn giống như... từng cái trong ngoài nước tổ chức ở Internet tuyên bố chính mình đối với Paris Notre Dame. Viện lửa lớn phụ trách một chút nhìn lại tất cả đều là đủ loại sa tăng giáo đoàn thể. Tuy rằng phần lớn đoàn thể thanh minh nhìn qua lại như đang nói đùa. Nhưng vẫn có mấy nhà sa tăng giáo phái ra dáng. Ở trong video bọn họ công bố cũng không phải dùng nhân loại bình thường giáo chúng đi phóng hỏa. Mà là khẩn cầu tới từ địa ngục ác ma cùng đọa lạc thiên sứ. Paris Notre Dame viện cháy chỉ là cảnh cáo. Đón lấy toàn cầu các nơi đều sẽ có mới thiên phạt. Mãi đến tận thế đi tới. Sa tăng giáng lâm Chunibyo không phải đảo quốc đặc sắc. Không, thứ này ở toàn thế giới đều có phần vải sa tăng giáo bên trong có chơi đồ hàng giống như Chuni. Quần thể. Tuy nhiên xác thực có một ít sa tăng giáo là thiết thực tham dự đến quốc tế nhân khẩu buôn lậu bí mật. Đoàn thể, hơn nữa treo quỷ chính là rất nhiều Âu Mỹ đại nhân vật đều tuôn ra cùng loại này đoàn thể có liên hệ. Thỉnh thoảng cũng sẽ sự việc đã bại lộ, cống ngầm lật thuyền, bị nước Mỹ cảnh sát, quốc tế cảnh sát hình sự nắm lấy, Takahashi đại nhân. Nakai Tsukasa cúi đầu đi tới Takahashi Karen. Trước mặt, dường như hầu hạ lão gia như thế khiêm tốn Paris Notre Dame viện cái kia chàng lửa lớn hiện tại tuy rằng đã tắt, nhưng liếc mắt ngồi ở trên ghế thiếu nữ. Nakahitsukasa không nhịn được tưởng tượng trận này lửa lớn cùng Takahashi Karen có quan hệ hay không, sẽ không là cách vạn dặm khoảng cách. Vị này Hắc Thiên Sứ một đòn tiêu diệt Paris Notre Dame viện đi. Hoặc là ở Frank bên kia cũng chia vài cái khác Thiên Sứ này. Có thể à, hả? Takahashi Karen trước mặt xếp hàng ngang 43 lông chim. Là Shiraishi nhà toàn bộ chữ hàng 43 cái lông chim có điều mấy cái ước. Shiraishi nhà cũng không thiếu tiền. Nhưng lông thiên sứ không phải có tiền liền có thể mua được đồ vật dùng bàn tay từng cây xoa xoa qua đi. Takahashi Karen xác thực cảm nhận được một luồng cùng mình giống nhau như đúc tinh khiết, sức mạnh. Đây là nguyên sơ thiên sứ sức mạnh mỗi lông chim lên tuy rằng không nhiều. Nhưng đều đủ rất tinh khiết. Có điều ngoài ra, Takahashi Karen cũng không có cảm ứng được này mấy lông chim có cái gì đặc thù thần dị chỗ này. Không phải là mình muốn phải tìm hạt nhân lông chim thu tay về. Yên lặng thở dài một tiếng, Takahashi nhìn về phía khom lưng cúp cung Nakaisukasa chỉ có tập hợp đủ 7 cái hạt nhân lông chim, ba mới sẽ có phục sinh hy vọng. Thậm chí, mẹ cũng có thể phục sinh vì thu thập lông chim. Nàng có thể không chừa thủ đoạn nào tài phiệt cũng tốt. Quan phủ cũng tốt, quốc gia cũng tốt, dám ngăn ở trước mặt nàng đều nhất nhất đánh nát. Này, Takahashi đại nhân, những này là lão gia danh nghĩa tài sản, liên quan đến nhiều ngành nghề, nhiều loại hình, toàn do Takahashi đại nhân xử trí. Nakaisukasa trong tay chứng minh tư liệu có điều 2.3 kg trọng lượng. Nhưng lít nhà lít nhít văn tự bên trong phong ấn nhưng là Ryota huyện Đông Bắc khu vực lượng lớn điền sản, then chốt sản nghiệp, việc quan hệ có vài sản nghiệp dây xích. Shiraishi Shigenobu tuy rằng tuổi già nhưng cũng không mê muội, hắn có thể lớn mật yên tâm tài sản xử trí đặt ở Takahashi Karen trong tay. Bởi vì ở pháp luật mức độ mà nói, Takahashi Karen là một tồn tại đặc thù, không có cách nào dùng hợp pháp thân phận chiếm đoạt những này tài sản. Không tồn tại nuốt vào tài sản đem mình đạp qua một bên tình huống. Hơn nữa ở tử thần bất cứ lúc nào đến lấy mạng tình huống, Shiraishi Shigenobu lại có cái gì lựa chọn đây? Chỉ cần có thể sống sót, để Shiraishi đem con trai của chính mình giết chết cũng không thành vấn đề. Ước lượng một hồi tư liệu, mỗi một trang giấy đều là người bình thường phấn đấu 10 đời cũng phấn đấu không đến tài phú. Nhưng Takahashi Karen nhưng phát hiện mình hiện tại liền một điểm tâm tình lên chập chờn đều không có. Tiền tài phú quý ở nàng bây giờ nhìn lại đều chỉ là công cụ. Thực phát hiện mình thực hiện kế hoạch công cụ thôi, cấp độ sống không giống. Thật sự sẽ mang đến tầm nhìn lên chênh lệch, làm ơn tất để lão gia sống tiếp. Nakaisukasa hướng chính lật xem tư liệu Takahashi Karen tầng tầng cúp cung Shiraishi Shigenobu lão gia ở tối hôm qua. Mạnh mẽ chống gậy nghênh tiếp Takahashi sau. Ngày thứ hai ban ngày trực tiếp nằm trên giường không nổi. Đối với hơn 100 tuổi lão nhân tới nói, người trẻ tuổi thức đêm chính là Shiraishi Thạch Tín, cũng không nằm ngoài Shiraishi Shigenobu như vậy theo đuổi mịt mờ trường sinh bất lão phản lão. Hoàn đồng Nakaisukasa cũng là tùy tùng lão gia nửa đời lão nhân. Lão gia trên đời là không thể tốt hơn. Nếu như lão gia đi rồi do hai đứa con trai kế thừa gia nghiệp, này Shiraishi nhà vẫn đúng là không nhất định có thể chống lại dàn vặt. Nakaisukasa cũng không muốn lão đến thất nghiệp, con thứ cũng còn tốt. Trưởng nam cái kia một đại gia đình tất cả đều là 10 phần phá gia chi tử. Ừ, Takahashi Karen hờ hững gật gật đầu, đây là một hồi đồng giá trao đổi. Shiraishi Shigenobu muốn chính là tiếp tục sống tiếp. Takahashi Karen cần phải mượn Shiraishi Shigenobu thế lực, hoặc là Shiraishi Shigenobu cũng chỉ là một cái nho nhỏ đá kê chân. song phương không tồn tại bất kỳ đạo đức lên giao dịch cho tới cái gì kéo dài tính mạng. Phản lão hoàn đồng hứa hẹn chỉ là Takahashi Karen nói một chút thôi. Nàng nào có cái kia phần bản lĩnh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,